Chương 411, chúng ta không lời nào để nói. Yên tâm, ta cũng sẽ không giết nàng. Trọng Nguyệt câu môi cười lạnh một tiếng, lôi kéo nữ tử kia đi đến huyết mạn đằng phía trước, cười lạnh nói, ta nhớ được ngươi vừa rồi nhưng là muốn Túy Phong sờ cái đồ chơi này, hiện tại không bằng ngươi trước sờ một chút. Nữ tử kia nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, đang muốn mở miệng nói chuyện, Trọng Nguyệt nhưng không có cho nàng cơ hội, trực tiếp đem tay nàng đè ở huyết mạn đằng dây leo phía trên. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, cái kia huyết mạn đằng lập tức quấn chặt lấy nữ tử kia cánh tay, sau đó huyết mạn đằng phía trên ẩn tàng đâm phá vỡ nữ tử cánh tay, bắt đầu hút do nở dê ma u của nàng. Tiêu tiêu. Cái kia Nam Quốc Điện Hạ có chút nóng nảy hô nữ tử một câu. Ca, cứu ta, nó đang ăn uống ta huyết. Nam Tiêu Tiêu hoang mang nhìn mình ca ca sẽ ở đó Nam Quốc Điện Hạ chuẩn bị xuất thủ trước đó, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, một đạo hồng quang hiện lên. Cái kia huyết mạn đằng liền bị chém đứt. Không thấy dễ cây huyết mạn đằng liền mất sinh mệnh, quấn quanh ở tiêu tiêu trên cánh tay huyết mạn đằng cu nở dê rơi xuống đất. Hút máu thực vật huyết mạn đằng. Trọng Nguyệt nhìn trên mặt đất huyết mạn đằng lạnh lùng cười cười, ngước mắt nhìn về phía Nam Quốc cái kia cái gọi là công chúa và điện hạ, mở miệng hỏi, công chúa vừa rồi phản ứng, là biết rõ đây là hút máu thực vật, vẫn còn muốn chúng ta thất điện hạ đi sở. Không biết các ngươi là mục đích gì. Túy Phong lạnh lùng nhìn xem mấy người, sắc mặt cu nở dê không tốt lắm, còn hy vọng các ngươi cho ta một hợp lý giải thích. Chúng ta cái kia Nam Quốc Điện Hạ cùng công chúa hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại có người biết huyết mạng đằng, đứng tại chỗ, cũng không biết nên nói như thế nào. Cái kia Tây Quốc Hoàng đế hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới còn có chuyện như thế. Nam Quốc người lại dám ở trước mặt hắn hại con của hắn còn mời Tây Quốc bệ hạ không nên trách tội. Chuyện này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nam Quốc Điện Hạ kịp phản ứng về sau, liền mở miệng nói một câu. Ngoài ý muốn Trọng Nguyệt cười cười, quay người nhìn xem Hàm Hương, Hàm Hương, đi lên. Hàm Hương nghe vậy, mặc dù không biết lúc này bảo nàng đi lên làm gì, nhưng vẫn là chạy tới. Đem trên mặt đất một đoạn dây leo cờ ơ mở tới Hàm Hương trước mặt, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ngươi nghe phía trên này vị đạo. Nam Quốc những cái kia sứ thần thấy vậy, đều là sắc mặt trắng nhợt. Hàm Hương cờ ơ mở tới trước mũi mặt tinh tế ngửi một cái, sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Nam Quốc Điện Hạ cùng công chúa. Thất tâm dược. Hàm Hương đem dây leo ném lên mặt đất, đạm mạc nói ra, có thể dùng cái gì khống chế bị hạ thất tâm dược người. Đổi lại ở đây bất cứ người nào, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi âm mưu. Trọng Nguyệt khẽ cười một tiếng, đáng tiếc, các ngươi đã chọn sai người. Ta nghĩ các ngươi kế hoạch nên ngay từ đầu chính là Túy Phong, vị này hàng năm không có ở đây Tây Quốc Hoàng tử Điện Hạ. Nam Quốc sắc mặt người đều có bạch, ngồi tại nguyên chỗ cu nở dê không dám nói lời nào. Trọng Nguyệt cũng không có như vậy từ bỏ ý đồ, mà là tiếp tục nói, Túy Phong phía sau có dòng binh công hội, ngươi để cho Túy Phong đến đáp loại vấn đề này, đối ngoại lý do chính là Túy Phong hàng năm ở bên ngoài, biết rõ cu nở dê tương đối nhiều, chỉ cần đã khống chế Túy Phong. Tây Quốc không chính là các ngươi đổ vật sao? Bàn tay đặt ở huyết mạn đằng phía trên, Trọng Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa diễm từ trong tay mà ra, rơi vào huyết mạn đằng phía trên. Giờ phút này những người kia toàn bộ đều biết đám này Nam Quốc người đánh là ý định gì, không khỏi đều rất tức giận. Chúng ta không lời nào để nói. Cái kia Nam Quốc Điện Hạ đạm mạc nói một câu. Lần này, là bọn họ quá tự tin.